Già Thiên Chi Vạn Cổ Độc Tôn, tác giả, Tinh Chi Hoàng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 248, chương 242, Đúc Luân Hồi. Thậm chí, chính là vạn cổ về sau Cơ Hoàn Vũ ba người ở tại Cửu Thiên Thập Địa. Ngoại giới đại vũ trụ đều là xuất hiện kinh thiên biến hóa. Đủ loại dị tượng kinh thế, tại cuồn cuộn bên trong tinh hải chìm nổi, có núi thây biển máu. Có vạn cổ táng địa, có hoàng tuyền chảy xuôi, có bỉ ngạn hoa mở, nhất định chính là quần ma loạn vũ. Đương nhiên, cũng có vô tận bất hủ đạo vận ở bên trong vũ trụ quanh quần. Cũng có phi tiên hình bóng xuất hiện, tựa hồ tại biểu thị cái gì. Vô số cường giả nhô ra thần niệm, ở bên trong vũ trụ điên cuồng lục soát, cuối cùng lại là chẳng được gì. Một chút ngủ say ở bên trong sinh mệnh cấm khu cường giả đã ở thức tỉnh. Thôi diễn từng cảnh tượng ấy, chỉ có thể có ra không trọn vẹn tin tức, giống như cùng tiên có quan hệ. Không phải là bởi vì một thế này thành tiên lộ biết chân chính mở ra, cho nên mới xuất hiện dạng này dị tượng. Có cường giả đang trầm ngâm, cuối cùng lại hồi phục ngủ say. Xem ra, một thế này sắp xuất hiện tiên. Giờ phút này, cái kia bên trong không gian hư vô, ba cái người đều là gương mặt rung động, chỉ vì nghe được tin tức thực sự quá dọa người. Luân hồi, lại có người chân chính minh ngộ ra như thế nào đúc thành luân hồi. Đây là hạng gì long trời lở đất đại bí? Một cái nghe được lỗ tai đều muốn mài ra kén từ. Một cái bị người nghi vấn chân thực tồn tại hay không sự vật. Bây giờ lại có người dạng này ngay thẳng nói ra. Đã trải qua đúc thành chân chính luân hồi, đơn giản như là mộng ảo. Trên thế giới này, vậy mà thật sự có luân hồi. Chấm ngoặc kép, đại hắc cầu toàn thân đều ở run rẩy, nằm dạp trên mặt đất. Trước mặt cái này một cái vô thượng cường giả huyễn ảnh mặc dù chỉ là hư ảo tồn tại, nhưng là lại có một loại vô thượng chuẩn mực, làm cho người thần hồn muốn sụp đổ. Không đúng, không có đơn giản như vậy. Cơ Hoàn Vũ bỗng nhiên nghe thế dạng đại bí, cũng là hãi hùng khiếp vía, nhưng là phản ứng thần tốc, lấy lại tinh thần, nếu là thật thành tựu luân hồi, chấp trưởng chúng sinh sinh tử, hắn thất bại trong gang tấc là có ý gì, ta thành công, cũng thất bại, chấm ngoặc kép, cái kia đạo thân ảnh to lớn có phiền muộn, cưỡng ép đúc thành luân hồi, nhưng là thiếu một cái mấu chốt phân đoạn, chấm ngoặc kép, luân hồi. Không phải đơn thuần khống chế chúng sinh sự sống còn, càng là lưng đeo vạn cổ nhân quả. Một khi thành tựu, liền có vô thượng đại kiếp giáng lâm, cần chịu đựng vạn cổ tuế nguyệt chúng sinh phản phệ, mang trên lưng chư thiên nhân quả. Duy có vượt qua dạng này kiếp nạn, mới có thể chân chính đúc thành luân hồi. Nếu không, đúc thành luân hồi thời khắc, chính là bỏ mình thời khắc, đúc ra luân hồi cũng phải tan rã. Duy có một cái biện pháp có thể phá giải từ cục, đó chính là chấm ngoặc kép, ầm ầm, tại thời khắc này, thiên băng địa liệt, quỷ khóc thần hào, tại cái kia đạo trong hình ảnh, có vô lượng kiếp quang trùng kích, vỡ vụn tất cả, muốn đem cái kia vô thượng lời nói của tồn tại cắt đứt. Những cái này dính đến vạn cổ đại bí. Ầm, toàn bộ bên trong giới hải chạy ra khỏi hai đạo sáng chói tới cực điểm quang mang. Vị kia vĩ đại tới cực điểm tồn tại cũng không có bị ma diệt. Lôi đình bên cạnh hắn sụp đổ, trở thành hư vô. Hắn ngửa đầu nhìn trời, ánh mắt bắn ra chính là chém vỡ tất cả kiếp quang. Ở xung quanh thân hắn, càng là vạn cổ đạo tắc đều ở run rẩy, đang quỳ lại, vạn pháp bất xâm, vạn kiếp bất diệt. Mặc dù như thế, Cơ Hoàn Vũ ba người cũng chỉ có dương mắt nhìn, không nghe được gì. Chỉ vì vạn cổ tuế nguyệt trường hà bên trong, cũng là có lôi đình đánh rớt, trên là kia thương kiếp quang, vắt ngang vạn cổ, cắt đứt tất cả, chỉ là lưu lại tin tức, một khi thấy hết, cũng là đáp lên thương kiêng kỵ, dính đến chân chính đại bí cũng là muốn bị xóa đi. Bọn hắn nhưng không có loại kia vô thượng chiến lực, có thể ở bên trong dòng sông lịch sử xuất thủ, huống chi loại kia lôi quang. Đủ để dễ dàng gạt bỏ cổ chi đại đế. Chân tiên hạ phàm cũng phải chết. Gâu, đến tột cùng là cái gì? Đại hắc cẩu đều muốn điên. Nhưng là không có kết quả gì. Ngoặc kép, trước lập thiên đình, chấp trưởng vạn giới, thời không, thành tựu luân hồi. Phần lớn nội dung bị ngăn cản gãy mất, chỉ có mấy cái rất đơn giản đoạn ngắn như có như không truyền tới. Thiên đình, hai chữ này cho người chấn động so cái gì còn lớn hơn. Luân hồi vậy mà theo cái này cơ hồ có thể nói là cấm kỵ từ nối liền với nhau. Đây là nói trước lập thiên đình, mới có thể thành tựu luân hồi sao? Cơ Hoàn Vũ trong lòng chuyển qua vô số suy nghĩ. Mặc dù rất nhiều tin tức cũng không biết, nhưng là lúc này có vô số suy nghĩ bị xỏ xuyên, nối liền với nhau, như có điều suy nghĩ. Ta giống như hiểu cái gì? Khó trách, thiên đình sẽ có lớn như vậy nhân quả. Chúng sinh nhân quả, cái kia đạo thân ảnh to lớn nói xong đây hết thảy về sau. Thân hình tựa hồ cũng có chút phai nhạt. Thân hình chuyển động, đưa lưng về phía bọn hắn, nhìn về phía giới hải chỗ sâu. Người đời sau, người phải thật tốt nhìn lấy chân chính luân hồi chi đạo. Nếu ta sắp chết, cũng không cần cố kỵ cái gì. Trấn áp tất cả, cắt đứt cổ kim, quét dọn tai họa ngầm, cho chúng sinh mang đến mấy cái kỷ nguyên an bình. Ầm ầm, đang khi nói chuyện, thân thể của hắn phát sáng, sáng chói chói mắt, trong tích tắc mà thôi, ngay cả cái kia tóc đen đầy đầu đều sắp bị nhuộm thành màu vàng kim nhạt. Cả người khí tức tăng vọt, đạo quả của ta trở về, vang vọng chư thiên đạo âm quanh quần. Khí thế của hắn tại cực tốc kéo lên, đạt đến một cái đỉnh cao nhất, tách ra hào quang bất hủ. Ở trong nháy mắt này, toàn bộ giới hải đều ở chấn động mạnh, sóng lớn nhấc lên ngàn tỷ tỷ dặm cao, vô số ở trong nó chìm nổi thế giới đều ở oanh minh. Mỗi bên trong một cái thế giới đều có vô số lưu quang bay múa, hướng về trong tay của hắn tụ hợp. Những cái này lưu quang, rốt cuộc có bao nhiêu không có bất kỳ người nào có thể nói rõ được. Đến tột cùng là 100 tỷ 1000 tỷ 100 tỷ ức. Vô cùng vô tận, nếu là cẩn thận nhìn lại liền có thể biết. Cái này mỗi một đạo lưu quang, đều là một đoạn dấu vết tháng năm, là một cái sinh linh sinh mạng quỹ tích. Nhỏ đến hạt bụi nhỏ vậy sâu kiến, lớn đến thành tựu bất hủ sinh linh. Không có người nào có thể đào thoát. Luân hồi trước mặt, chúng sinh bình đẳng, lưu quang hợp nhất, trở thành một bản cổ thư. Phía trên có ba cái chữ cổ, cùng hậu thế khác lạ, nhưng là có một loại vô thượng đạo vận, để cho người ta trong nháy mắt minh ngộ ý nghĩa sinh tử bạc. Sinh tử bạc, cái tên này quá mức phi phàm. Đây là nói rõ muốn chấp trưởng chúng sinh sinh tử, chúng sinh sinh mệnh quỹ tích, đạo quả. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đây chính là luân hồi, sinh tử bạc nơi tay. Cái kia đạo thân ảnh to lớn phảng phất bị bổ toàn đồng dạng. Mặc dù thân ảnh của hắn càng thêm phai mờ, giống như muốn biến mất ở vạn cổ trong thời không, nhưng là chân chính có một loại bể nghễ cổ kim tương lai. Quét ngang chư thiên vạn giới vô địch đại thế, một loại vô thượng uy áp xung kích ra, vỡ nát chư thiên vạn đạo. Sau đó hắn chính là bước ra một bước, siêu việt thời gian, tất cả đều tựa như tại đảo ngược đồng dạng, cực kỳ kinh khủng. Ầm ầm, một bước ở giữa, cái này mênh mông giới hải tại thời khắc này giống như trở nên nhỏ bé. Một đầu kim quang đại đạo ngang qua thiên địa, lấy vô số thế giới làm ván nhảy, thông hướng giới hải chỗ sâu nhất, không có cái gì có thể ngăn cản hắn. Vô luận là tàn phá bừa bãi phong bạo cũng tốt, vẫn là phô thiên cái địa, ăn mòn vạn vật hắc ám lực lượng cũng được. Tất cả đều là như vậy không có ý nghĩa. Dạ thiên chi đế, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.